Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Vị trí động phủ của Thiên Cận Nhân là phía tây Hải Kiếm Phái cố tình tiết lộ cho Âm Tam, muốn cùng Huyền Âm lão tổ phối hợp làm thành trận mua bán kinh thiên động địa này. Nam tử mang nón lá, đi vào từ lâu ở Hải Châu thành kia, là người trung gian mà song phương đều có thể chấp nhận. Bố trí của Tây Hải Kiếm Phái thất bại, hơn nữa bại rất nhục nhã, tổn thất rất nặng nề, nhưng tên nam tử mang nón lá kia không lo lắng sẽ phải chịu trách phạt gì, bởi vì hắn là khách khanh ở Tây Hải, cộng thêm thân phận rất đặc thù, hơn nữa ngoại trừ chuyện này, hắn còn có rất nhiều sứ mệnh trọng yếu khác, tin tưởng Tây Hải Kiếm Thần sẽ có đủ nhiều kiên trì đối với hắn. Rời khỏi Hải Châu Thành, hắn không có về Tây Hải Kiếm Phái, mà là thông qua quan hệ với Thanh Thiên Ti cưỡi xe của triều đình, xuyên qua mấy châu mấy quận, đi tới Dự Quận. Phía bắc Dự Quận cách Vân Mộng Sơn đã không xa, xác suất gặp phải người tu hành chính đạo cũng càng lúc càng lớn, hắn không muốn gặp quá nhiều phiền phức, trực tiếp đi tới chân khí các tại Quế Vân Thành, lấy ra một phần hạt sen ngàn năm hiếm thấy, nhưng giá trị phổ thông đem ra bán đấu giá. Cái ước định này đã là chuyện của mười mấy năm trước, hắn không rõ người mà đối phương sắp xếp có thể kiên trì đến hiện tại hay không. Huống chi đối phương hiện tại đã rời khỏi Trung Châu Phái, tung tích không rõ. Cái viên hạt sen ngàn năm kia ban đêm hôm ấy đã bị người ta mua, ngày hôm sau được đưa vào Vân Mộng Sơn. Đến ngày thứ tư, nam tử mang nón lá đã gặp được Bạch Tảo. Hắn nói, ta không ngờ người đến lại là ngươi. Bạch Tảo vẫn nhu nhược như trước, âm thanh càng thêm hờ hững, nói. Ta rất muốn biết ngươi là ai. Tên nam tử kia lấy nón lá xuống, sau đó gỡ xuống mặt nạ màu đen trên mặt lộ ra gương mặt màu xanh. Bạch Tảo hơi nhíu mày, nói. Ngươi có biết nếu để cho đệ tử chính phái biết ngươi ở Quế Vân Thành, ngươi chắc chắn phải chết hay không? Thế gian tà tu đông đảo, hình thù kỳ quái cũng rất nhiều, nhưng rất ít người có một khuôn mặt màu xanh. Tô Tử Diệp mỉm cười nói. Ta hiện tại là khách khanh của Tây Hải Kiếm Phái, bọn họ không có lý do gì để giết ta. Ngươi nên rõ ràng, rất nhiều năm trước ta đã không còn là Huyền Âm Tông thiếu chủ, Huyền Âm Tông cùng ta đã không có bất cứ quan hệ gì nữa. Bạch Tảo không nói gì thêm, hỏi. Hà Chiêm đi tới Bạch Thành, ngươi tìm sư huynh ta làm gì? Tô Tử Diệp nhìn nàng một cái thật sâu, nói. Hạt sen ngàn năm rơi vào trong tay ngươi, ngươi nên biết kế hoạch ban đầu giữa ta cùng Đồng Nhan. Bạch Tảo nói, sư huynh nói với ta, nhưng ta trước sau không hiểu, coi như ngươi thu được sự tín nhiệm của kiếm thần, lại làm sao có thể giết chết hắn. Tô Tử Diệp nói, ta từng nói với hắn ta có biện pháp, là bởi vì ta vừa vặn biết có hai kẻ rất đáng sợ động tâm tư đối với Tây Hải. Bạch Tảo nói, ngay cả ngươi đều cảm thấy đáng sợ, liên thủ với bọn họ chẳng phải là tranh ăn với hổ. Tô Tử Diệp nói, ta muốn tìm chính là Đàm Bạch hai vị chân nhân. Hắn đã từng là Huyền Âm Tông thiếu chủ, lấy thiên phú tuyệt hảo chữ danh, năm đó thậm chí còn cao hơn cả Lạc Hoài Nam, nhưng hắn còn xa không có tư cách đàm phán với hai vị chân nhân của Trung Châu Phái. Chỉ có một loại giải thích, hắn là một người trung gian, đại biểu cho ý chí của hai kẻ rất đáng sợ kia. Bạch Tảo nói, bọn họ muốn cái gì? Tô Tử Diệp nói, sau khi Tây Hải Kiếm, góc truyện audio.com, phái bị diệt linh mạch thuộc về Huyền Âm Tông ta. Bạch Tảo nói, thế gian không có ai đáng giá bằng một cái linh mạch. Tô Tử Diệp nói, lúc trước Đồng Nhan đồng ý từ Côn Lôn Sơn phân ra một đạo linh mạch cho ta, ta hiện tại chỉ sửa lại một chút. Trung Châu Phái nếu tự cho mình là lãnh tụ chính đạo, lẽ nào không ngại đi đem linh mạch của Tây Hải chiếm toàn bộ ư? Bạch Tảo mỉm cười nói. Ngươi không phải vừa nói, ngươi từ lâu không phải Huyền Âm Tông thiếu chủ, Huyền Âm Tông cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Tô Tử Diệp nói, nếu như có thể đem chuyện này làm tốt, Huyền Âm Tông tự nhiên sẽ một lần nữa trở thành của ta. Bạch Tảo đột nhiên hỏi, cùng chuyện quả thành tự có quan hệ ra sao? Tô Tử Diệp nói, những lão nhân kia chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết chúng ta làm tốt bổn phận là người đưa tin là được, những chuyện khác không nên hỏi. Bạch Tảo nói, yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Tô Tử Diệp nói, bao gồm cả Tình Cửu. Bạch Tảo liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đồng Nhan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tử Diệp hỏi, Bạch Tảo nói, chuyện không nên hỏi, không nên hỏi. Tô Tử Diệp khẽ mỉm cười tựa như lá cây màu xanh lục bị gió thổi động, nhìn đường phố Quế Vân Thành phía ngoài cửa sổ, nói. Năm đó Lạc Hoài Nam bị người giết chết ở đây, ngươi nên rất rõ ràng, đó là Đồng Nhan đang muốn báo thù cho ngươi. Bạch Tảo nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Hoài Nam chết rồi, Đồng Nhan phản bội, Thanh Sơn bên kia cũng không khá hơn là mấy, hai nhà các ngươi được xưng lãnh tụ chính đạo, bây giờ nhìn lại so với tà đạo chúng ta còn loạn hơn. Tô Tử Diệp thu tầm mắt lại, nhìn nàng nói, ngươi có nghĩ tới nguyên nhân tại sao không? Thanh Sơn quả thật có chút loạn, nhưng Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt còn không biết. Trở lại Thần Mạt Phong, Tình Cửu đem Vũ Trụ Phong vứt trả lại cô Thanh, nói. Đi thì đưa lại cho ta. Triệu Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm lại muốn đi ra ngoài. Chuyện này không giống tính cách của ngươi, lẽ nào là bạch cốt của Thái Bình chân nhân bên trong kiếm ngục đã nhắc nhở ngươi điều gì hay sao? Cố Thanh tiếp nhận Vũ Trụ Phong, phát hiện cảm giác thanh lãnh trống vắng trên thân kiếm hơi hơi yếu đi đôi chút, hoặc là nói cảm giác đó đã ẩn sâu vào trong thân kiếm. Nguyên Khúc tò mò tiến lên, trong mắt tràn đầy ước ao. Cố Thanh cười cười, đem Vũ Trụ Phong đưa tới trong tay hắn, bắt đầu báo cáo sự tình cho Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt. Những năm qua mọi chuyện liên quan tới Thần Mạt Phong đều là do hắn xử lý, tỉ như bảo thụ cư, tỉ như Triều Ca Thành, rất là phức tạp. Trong nửa năm qua đã phát sinh rất nhiều chuyện, bên kia cánh đồng tuyết đẩy lùi một lần thú triều loại nhỏ, không biết chuyện này có ý vị gì, Triều Ca Thành không khí dần phát sinh biến hóa, các đại thần ủng hộ Cảnh Tân Hoàng tử lần thứ hai dâng sớ tựa hồ muốn làm gì đó, Huyền Linh Tông quyết ý 3 năm sau tổ chức Thanh Tâm Đại Hội, không biết đây có phải mang ý nghĩa lão Thái Quân thật sự không chịu đựng nổi nữa hay không? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một chút nghĩ thầm lẽ nào ngươi rời đi là muốn đi Huyền Linh Tông, giúp sắt giết người. Cố Thanh nói tiếp trong nửa năm qua không có bất kỳ người nào phát hiện bóng dáng của Đồng Nhan, từ một ít động tĩnh của Triều Ca Thành cùng Trung Châu đến xem các đại nhân vật bên trong Vân Mộng Sơn. Góc truyện audio.com, tức giận phi thường, sau đó hắn nghĩ tới chuyện Tình Cửu năm đó giao phó, đem Huyền Âm Tông phát triển cùng tình hình trước mắt rất cặn kẽ nói một lần. Loại chuyện nhỏ này nói cẩn thận thế làm gì? Tình Cửu nghĩ thầm Cố Thanh làm sao lại biến thành rông dài như thế, xem ra cũng cần đi học bế khẩu thiền một hồi mới được. Triệu Tịch Nguyệt lần thứ hai liếc mắt nhìn hắn, nói. Không phải ngươi nói muốn giết Vương Tiểu Minh hay sao? 10 năm trước Huyền Âm Tông cải tông thành giáo, Vương Tiểu Minh chính là tân nhiệm giáo chủ. Trong mắt thế nhân, vị cường giả tân sinh của tà đạo này rất là thần bí, nhưng Triệu Tịch Nguyệt sẽ không quên tên của hắn. Tình Cửu cũng sớm quên chuyện này, lúc này được Triệu Tịch Nguyệt nhắc nhở mới nhớ ra hiệu Cố Thanh tiếp tục. Cố Thanh trong lòng cảm thấy rất vô tội, nhưng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lấy ra một phong kiếm thư hai tay đưa cho Triệu Tịch Nguyệt nói. Thanh Sơn triệu tập chư phong nghị sự, bởi vì sư cô ngài bế quan, vì lẽ đó lùi lại đến hiện tại. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nghĩ thầm lại muốn Thanh Sơn nghị sự, lần này là bởi vì ai, hay là bởi vì Liễu Thập Tuế? Đúng là chuyện của Liễu Thập Tuế. Cố Thanh nhìn vẻ mặt nàng, cười khổ nói. Chắc như Tuế sư huynh thực sự là người miệng rộng, nói quá nhiều sự tình bên trong quả thành tự chung quy vẫn lỡ miệng, để người ta biết Liễu Thập Tuế đã từng xuất hiện. Năm đó Liễu Thập Tuế lần thứ hai bị giam vào kiếm ngục Thần Mạt Phong cũng không làm gì cả, thoáng một cái chính là đã nhiều năm như vậy, kỳ thực có rất nhiều người đoán được Liễu Thập Tuế đã rời đi, chỉ có điều không có chứng cứ, không ai có lá gan đi chất vấn Thượng Đức Phong. Hiện tại xác định có người từng thấy Liễu Thập Tuế ở bên trong quả thành tự, những người kia đương nhiên muốn mượn cơ này, Phương Cảnh Thiên không cần tự mình đứng ra tự nhiên có Tích Lai Phong trưởng lão yêu cầu Thượng Đức Phong cùng Thần Mạt Phong đưa ra giải thích. Triệu Tịch Nguyệt lần thứ tư nhìn về Tình Cửu, nghĩ thầm chắc như Tuế làm như vậy, đến cùng là ý của trưởng môn chân nhân, hay là bản thân hắn có ý kiến gì? Tình Cửu nghĩ năm đó nghị sự ở trong đại điện Tích Lai Phong, cảm thấy quá mức tẻ nhạt trực tiếp đi về trong động phủ, không để ý đến Cố Thanh. Cố Thanh một mặt vô tội nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, Triệu Tịch Nguyệt đem kiếm thư trong tay đưa trả lại cho hắn, theo Tình Cửu đi vào động phủ. Coi như có người muốn dựa vào đó để công kích Thần Mạt Phong, nàng cũng không để ý, hiện tại đã xác định thân phận của Tình Cửu, trưởng môn cùng kiếm luật ở trên, ai dám làm càn. Tích Lai Phong đại điện không khí có chút ngột ngạt, xác nhận Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu rời khỏi kiếm phong, Thanh Sơn nghị sự mới bắt đầu, nhưng mãi đến tận hiện tại Thần Mạt Phong vẫn không có người nào đến. Phương Cảnh Thiên ngồi ở chủ vị, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Có người bỗng nhiên ngáp một cái. Rất nhiều người nhìn qua, phát hiện là Trác Như Tuế. Mặc Bạch hai vị trưởng lão quá Nam Sơn các đệ tử hiện tại đều ở cánh đồng tuyết kháng địch, người đại biểu cho Thiên Quang Phong tới tham gia Thanh Sơn nghị sự là hắn. Chư vị sư thúc nhìn ta làm gì? Ta không thừa nhận nhìn thấy Liễu Thập Tuế quả thành tự hòa thượng nói thế nào không liên quan gì tới ta cả. Trác Như, góc truyện audio.com. Tuế vừa ngáp dài, vừa nói, coi như quả thành tự không nói dối, chuyện kia không phải trước tiên nên Thượng Đức Phong hay sao? Cái nhìn của hắn cũng giống như Triệu Tịch Nguyệt, một kiếm bên trong quả thành tự đó, để hắn phi thường rõ ràng quan hệ giữa sư phụ cùng Thần Mạt Phong, hắn căn bản không tin tưởng chuyện Liễu Thập Tuế có thể gây nên bao nhiêu sóng lớn. Còn về quan hệ giữa Thượng Đức Phong cùng Thần Mạt Phong, hắn hoàn toàn không biết, nhưng thân là Thiên Quang Phong đệ tử thời điểm có thể gây phiền phức cho Thượng Đức Phong, từ trước đến giờ sẽ không nương tay. Trừ phòng sư trưởng nghĩ thầm lời này ngược lại cũng có lý, Liễu Thập Tuế nên bị giam ở bên trong kiếm ngục, bỗng nhiên bị người phát hiện xuất hiện ở quả thành tự, bất luận thấy thế nào, đều là vấn đề của Thượng Đức Phong. Tất cả những tầm mắt kia, đều rơi vào trên người trưởng lão Chỉ Yến của Thượng Đức Phong. Sắc mặt của Chỉ Yến rất khó nhìn, hắn thật không biết chuyện này, trầm giọng nói. Chư vị đợi chốc lát Thượng Đức Phong ta sẽ cho lời giải thích. Bên trong chuyện Liễu Thập Tuế rời kiếm ngục này, Thượng Đức Phong là vô tội nhất, hiện tại lại phải chịu đựng áp lực lớn nhất, tự nhiên sẽ không cao hứng. Ngay lập tức đỉnh thần Mạt Phong liền nghênh đón một hồi phong tuyết. Đạo Tam Xích Kiếm mang theo phong tuyết mà đến kia, đại diện cho ý chí của kiếm luật Nguyên Kỵ Kinh. Triệu Tịch Nguyệt đang bế quan, Cố Thanh phản ứng cũng không chậm hơn nàng, cũng đã sớm xuống núi. Lưu A Đại mang theo Hàn Thiền trốn vào sâu trong động phủ, bồi Triệu Tịch Nguyệt đồng thời bế quan. Thần Mạt Phong chỉ còn lại một người, hắn cần đơn độc đối mặt với Tam Xích Kiếm lãnh khốc mà đáng sợ. Nguyên Khúc quỳ gối trước Tam Xích Kiếm, vô tội nói. Thái Tổ Thúc Công, ngài cũng không nên trách tội đến trên đầu ta a. Bên trong Tam Xích Kiếm truyền đến âm thanh hờ hững của Nguyên Kỵ Kình. Tỉnh Cửu đâu? Nguyên Khúc chỉ vào biển mây nói. Sư Thúc đã sớm đi rồi. Cố Thanh đi tới Tẩy Kiếm Khê, vừa vặn Tẩy Kiếm các tan học các sư trưởng rời khỏi phòng học. Lâm Vô Chi cùng Mai Lý Sư Thúc nói gì đó hướng về bên suối đi tới, nhìn thấy Cố Thanh không khỏi có chút bất ngờ. Thần Mạt Phong những năm qua không còn thu đệ tử theo đạo lý mà nói, sẽ không tới Tẩy Kiếm Khê. Lâm Vô Chi là đệ tử thân truyền của trưởng môn chân nhân, Mai Lý Sư Thúc là sư trưởng đời thứ hai cảnh giới cực cao, ở bên trong Thanh Dung Phong địa vị không thấp, bọn họ những năm qua vẫn ở Tẩy Kiếm Khê giáo dục đệ tử trẻ tuổi vừa vào nội môn, có mấy người xem ra rất là đáng tiếc nhưng rất nhiều người bao gồm Cố Thanh ở bên trong, đối với bọn họ phi thường tôn kính. Cố Thanh mỉm cười hành lễ, nói, ta muốn tìm một người. Lâm Vô Chi cùng Mai Lý Sư Thúc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hứng thú trong mắt nhau, đồng thanh hỏi. Ai? Cố Thanh hồi tưởng hình dung của sư phụ trước khi rời đi một phen, dùng ngón tay trên không trung phác họa ra gương mặt. Dùng ngón tay ở trong không khí họa ra đồ án, liền chân thực đều không thể nói, Lâm Vô Chi lại thấy rất rõ ràng, hơi kinh ngạc nói. Bình Vịnh Giai, Cố Thanh nói, xem ra thiên phú của hắn cho sư huynh ngài ấn tượng rất sâu. Lâm Vô Chi lắc đầu nói, đứa bé này thiên phú quả thật không tệ, nhưng tính tình. Có chút quái lạ cả ngày đều yêu thích loạn tưởng một phen. Mai Lý Sư Thúc cảm thấy hứng. Góc truyện audio.com, thú hỏi, người muốn thu đồ, Cố Thanh cười nói, chính ta đều không học được kiếm, nào có tư cách thu đồ đệ, là ý của sư phụ. Lâm Vô Chi biểu hiện khẽ biến, nói, tiểu bình vận khí không tệ a. Mai Lý Sư Thúc cười cười, nói, trước tiên xác nhận Thần Mạt Phong tìm có phải hắn không rồi nói. Một lát sau, đệ tử trẻ tuổi tên gọi là Bình Vịnh Giai kia được gọi lại đây. Cố Thanh nhìn hắn hỏi. Mấy ngày trước có phải là ngươi đã đi qua kiếm phong? Bình Vịnh Giai sắc mặt tái nhợt nghĩ thầm chẳng lẽ sự tình mình khinh nhờn di hài của sư trưởng đời trước bị phát hiện rồi sao? Âm thanh khẽ run nói. Từng đi, Cố Thanh hỏi tiếp, ở bên trong kiếm phong có nhìn thấy hai vị sư trưởng hay không? Bình Vịnh Giai không còn tâm lý cầu may nữa, một mặt vô tội nói. Đệ tử mắt không tốt thật không biết đó là. Cố Thanh cười cười, nghĩ thầm quả thật có chút phong thái của Thần Mạt Phong, chẳng trách được sư phụ nhìn chúng. Hắn không nói gì nữa, đối với Lâm Vô Chi cùng Mai Lý hành lễ, liền ngự kiếm rời đi. Bình Vịnh Giai ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt mờ mịt nghĩ thầm đây là làm sao. Mai Lý Sư Thúc cùng Lâm Vô Chi đối với vị đệ tử trẻ tuổi này mỉm cười nói. Chúc mừng, cách chương.